Con thấy bởi vậy tu theo Phật thì mình cứ giữ theo cái đường lộ của Phật mà tu. Nhưng mà đó, ai nói thầy tà đạo hoài đạo thầy cũng chịu hết. Hoài đạo tà đạo gì cũng được hết, miễn là thầy sống đúng cái giới luật của Phật, đức hạnh, giữ đúng cái hạnh của mình, không phi thời những cái gì mà giới luật của Phật dạy thì mình ráng cố gắng giữ gìn để cho nó đừng có phạm. Sau đó một lần được nó quen cái giới luật và nó sống một cái đời sống mình tự nhiên, nó hồn nhiên với cái giới luật, nó thanh thản, nó ly dục đi ác pháp, nó lìa ra hết rồi. Bắt đầu từ đó cái sơ thiền không phải là chỗ mình tu tập mà mình ly được ly dục đi ác pháp. Từ đó mình ở trong cái tâm thanh tịnh đó, đó mình mới hướng tâm mình tịnh chỉ tâm tứ, rồi mình tịnh chỉ mình ly hỷ, rồi mình tịnh chỉ hơi thở, nhập tứ thiền, tức là xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh mới nhập tứ thiền. Rồi từ ở chỗ tứ thiền, cái định thân định trên tâm, tâm định trên thân rồi, hơi thở tịnh chỉ rồi, thì bắt đầu mình mới hướng tâm, mình hướng tâm về tam minh, thì túc mạng minh, rồi tới khi nhãn minh mới lậu tận minh. Thì sau khi lậu tận minh xong rồi thì tương coi như là mình đã xong cái con đường tu của mình rồi, thì mình nghĩ ai tu được tu không được thôi, nói gì đập chạm cho nên thầy không nói. Bởi vì nói chung là cái lộ trình của thầy đi, khi mà thầy trở về với cái lộ trình nguyên thủy thì từ giới định tuệ thì đi vào thì thầy thấy có kết quả. Bởi vì thầy lý dục thằng dài thầy ngồi tâm như cục đất không có tham sân si, nhắc chừng nó vậy. Đến chừng động chuyện nó có cái lực của nó tự nhiên, nó ám thị nó, mà như lý tác ý là ám thị nó phải thành cái lực của nó thôi. Cho nên đụng chuyện nó không giận hờn ai, thậm chí như người ta cúng dường tiền đó, cúng dường vàng tiền đó cho thầy để mà cất chùa, thầy cũng nhận. Thầy nói thầy cũng làm tôi mọi cho Phật tử đó, cất chùa cho tốt cho đẹp, rồi quý vị đến tham quan này kia, rồi thầy bắt công phải lau chùa cho sạch sẽ chứ không để dơ bẩn sao. Mà họ vô chùa họ đâu có giữ vệ sinh cho sạch sẽ mình đâu. Nhiều khi họ rét dơ, làm dơ cái này kia, rồi rốt cuộc họ về đó họ để lại cả một cái vấn đề mình phải làm được. Tăng ni bây giờ thành nó nô lệ cho cái sự vật chất rồi. Thầy nói thật sự giải thoát là giải thoát, chứ giải thoát kiểu đó rồi tu không tới đâu. Khổ lắm. Bởi vì cuộc đời của mình bỏ hết để mình đi tu, đi tìm giải thoát, chứ đâu phải mình đi tìm cái sự như vậy. Dạ bà thầy, hôm nay thầy có cho không à, dạ, cho. Thầy có, nói chung là nếu mà ở trên đó thì chắc chắn là con muốn kinh sách thầy, con hãy về con gặp cô Diệu Quang. Dạ. Cô sẽ cho con mấy cuốn, con sẽ về con đọc. Dạ. Sách của thầy thì hơi con về đọc thì một mình thôi, đừng có đưa ra trong giai đoạn nên dùng của thầy. Dạ. Ở đây hôm đó thì thầy có về đây thì thăm thầy thông lượng, thầy có cho thầy thông lượng mấy tập, nhưng mà thầy căn dặn là không được phổ biến. Dạ. Vì giai đoạn này chưa phải, vì giai đoạn này giai đoạn của Hòa Thượng phải. Dạ. Đem cái pháp của Hòa Thượng để giữ cho tất cả tăng ni, để cho họ giữ cái tập động của họ thôi. Dạ. Sau này thì khi mà hữu duyên thì nó có cái nhân duyên á, thì mình đưa vào cái giới định tuệ cho họ đi sâu vào, họ quét sạch đi được giải pháp, họ mới đi sâu vào thiền định mà thân định trên tâm, tâm định trên thân được, để cứu cánh cho họ cứu mình. Thì người nào có hữu duyên sau này có cái quả. Còn bây giờ thì thầy đâu có mang theo, bây giờ đi bay một bác mang theo thì chở nó nặng lắm. Dạ. Nếu mà có thì cho con về mà con đâu. Dạ. Dạ bà thầy, cái năm đó thầy có nói trong tháng vài năm thầy có cái hướng là thầy về đây, thầy có về định. À thầy về đây mà thầy có gọi mấy người cư sĩ rồi. Dạ. Các vị chuẩn bị về mà có thể thành lập cái khu đất mà thầy đã mua 14 mẫu này nè. Dạ. Cất cái bệnh viện tư từ thiện cho thầy. Dạ. Dạ. Thầy không cất chùa đâu. Dạ. Chùa là thầy tổ chức từ cái khu này đến khu kia. Ví dụ như thầy đến đây, nếu mà ở đây mà chưa nguyên á, mà thầy thông lượng mà xây được cái chùa rồi á, xin phép các đàng hoàng, thì thầy nói xin phép mà cất chừng 5-10 cái thất, thầy sẽ đưa cái giáo đoàn quý thầy về đây, khi mà họ về đây ở 5-3 ngày hay 10 ngày, để mà họ trở thành những du tăng, họ xin thầy thông lượng mỗi bữa ăn. Nếu mà thầy thông lượng không đủ khả năng thì họ sẽ qua chùa Hòn Một, họ xin bên Từ Giang, hoặc là xin Giác Toàn, hoặc là Hòn Son, chùa Hòn Son của thầy Phước Trí. Thầy đến đó thì liên lạc với mấy chùa đó, thầy xin trước hết rồi. Khi mà cái giáo đoàn họ đi về đây thì họ đi xin ăn thôi. Ở đây thì họ xin ăn bữa, thì qua chùa kia xin ăn bữa. Trong khi mà họ đi giáp vòng thì họ trở lại, họ ở 5-10 ngày, họ đi đến cái chùa này, trở thành du tăng tu sĩ, đi xin ăn mà không xin rồi về thế tục. Vì xin về thế tục thì có nhiều người mạo nhận, mạo giả tu sĩ đi xin. Dạ, dạ. Cho nên mình xin trong chùa thì không có ai mạo được. đó, cách thức thầy tổ chức như vậy. Cho nên thầy đi cái chuyến đi này là thầy tổ chức rải rác để sau này mà có hữu duyên thì tạo thành một cái đoàn du tâm cư sĩ, chúng ta không có dính mắt chùa nữa mà ôm bác đi, đi từ chỗ chùa này đến chỗ khác. Đến đây có 5-10 cái thất thì ở đây cấp cho mình nước nôi này kia người ta cấp cho mình sẵn, mình vô đó cái mình ở, ở mình thực hiện đức hạnh của mình trong cái hạnh tu, có vậy thôi. Còn đi từ chỗ này đến chỗ